Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 681, ta nghĩ phu quân đại nhân đem nó lấp đầy. Một khúc, tuyết trắng, đi qua, tuyết nữ từ trên giường đi xuống, sau đó đóng chặt cửa phòng trên, đối một cái khác tuyết nữ nói, ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi, ta không muốn ngươi và người nhạc công kia chung một chỗ. Không quản các ngươi lúc trước xảy ra cái gì, ta bây giờ là phu quân đại nhân nữ nhân. Ta cũng hy vọng một cái khác ta, cũng là phu quân đại nhân nữ nhân. Lâm Phàm hiếu kỳ, hai cái tuyết nữ gặp nhau, các nàng sẽ xuyên ra dạng gì tia lửa đây? Chúng ta thường thường sẽ nghĩ, mình là người nào là mình? Nhưng khi một cái cùng mình giống nhau như đúc người, cũng không phải bề ngoài tương tự, mà là khắp mọi mặt đều giống nhau chính mình. Nếu như nói hai cái thế giới tuyết nữ có phương diện nào khác nhau, kia chính là các nàng trải qua sự tình. Một là nhiều, một cái thiếu. Các nàng tuổi tác, đi theo Lâm Phàm cái kia tuyết nữ tương đối nhỏ, mà cơ quan thành tuyết nữ tuổi tác tương đối đại. Tuyết nữ tay khoác lên mặc da tuyết nữ trên vai, khiến mặc da tuyết nữ có chút không thích ứng. Một, vính mình, khác muốn để cho nàng thành làm thiên đế tiên sinh nữ nhân. Để cho nàng do dự một chút, mặc da tuyết nữ thầm nói, tiểu cao cùng dung tỷ tỷ thấy ta, là một cái khác ta, khó trách bọn hắn, ta không thể trở thành thiên đế tiên sinh nữ nhân, nếu như ngươi là ta. Hẳn biết ta sẽ lựa chọn thế nào. Mặc gia tuyết nữ nói. Tuyết nhi nói. Liền bởi vì ta là ngươi, ta mới biết rõ làm sao lựa chọn. Chúng ta đều cần một cái thực lực mạnh mẽ nơi quy tụ. Tới mặt 690 đối cái này tội ác thế giới. Lúc ấy chính là phu quân đại nhân đem Nhạn Xuân quân bọn họ giết chết. Ta mới không có luân lạc tới cùng Saya Vũ Cơ kết cục giống nhau. Ngươi cũng thấy, nếu như không phải phu quân đại nhân tới đến mặc gia cơ quan thành, các ngươi sợ rằng phải gặp nạn. Chúng ta là một dạng, ngươi kể từ lúc đó tới, lớn hơn ta một chút, có thể ngươi chính là ta. Mặc dù gọi ngươi tỷ tỷ rất kỳ quái, nhưng chúng ta không phải là hình cùng tỷ muội, lại so thân tỷ muội còn sâu sao? Tuyết nữ lâm vào trong mâu thuẫn. Nàng hồi tưởng đi qua, ước chừng qua 3 phút, nàng nói, ta rất cảm ơn ông trời đế tiên sinh lúc ấy đem ngươi từ phi tuyết các như vậy hoàn cảnh giải cứu ra. Có thể ngươi hẳn biết, khi đó ta, đến bây giờ ta, đã qua chừng 10 năm, khi đó ở bên cạnh ta là tiểu cao, mà không phải thiên đế tiên sinh, ta biết tiểu cao cùng thiên đế tiên sinh không có cách nào so sánh. Ta muốn cũng không phải những kia, ta cùng tiểu cao không có kết làm vợ chồng, chúng ta với nhau tin cậy, chuẩn bị làm bạn cả đời. Tuyết Nhi lắc đầu, nói, ta biết ngươi tâm còn không có thay đổi băng lãnh, không muốn lừa mình dối người, ngươi không biết phu quân đại nhân lợi hại, hắn có thể phất tay khiến thế giới thần phục, ngươi không biết, tại một cái thế giới khác, thống trị thất quốc không phải. B.A. Doanh chính, mà là phu quân đại nhân, ta có thể nói cho ngươi, trừ thất quốc, còn có hung nô bên ngoài thiên hạ, cũng bị phu quân đại nhân chinh phục, phu quân đại nhân là thần tiên, hắn có thật nhiều bảo vật, hắn cũng có thể cho ta vui vẻ, đem ta tịch mịch lấp đầy, ta cùng các vị tỷ tỷ cùng một chỗ hầu hạ phu quân đại nhân. Cho tới bây giờ liền không có ghen tị các nàng. Ta biết, ta một cái người thì không cách nào lấp đầy phu quân đại nhân nam nhi mị lực. Hắn quá mạnh mẽ, chúng ta mấy ngàn cái tỷ muội đều không phải là phu quân đại nhân đối thủ. Ta cảm nhận được làm nữ nhân vui vẻ. Tại chúng ta cần nhất quan tâm thời điểm, không phải đều hy vọng, ảo tưởng có một vị tuyệt thế công tử xuất hiện sao? Bây giờ còn không muộn, phu quân đại nhân không phải đi tới nơi này, cho ngươi, cũng là vì ta, liền để cho chúng ta cùng một chỗ hầu hạ phu quân đại nhân. Còn có thể trường sinh bất lão, tu luyện đặc biệt lợi hại võ công, có thể bay trên trời võ công, có thể ở trong nước bơi võ công. Ta đã nói với ngươi, phu quân đại nhân còn có thật nhiều phi thường lợi hại quái vật, Lâm Phàm cải chính nói. Là sủng vật, kỳ thực Tuyết Nhi nói quái vật cũng không có sai. Bọn họ gọi khủng long, có sao phòng này còn tốt đẹp hơn gấp mấy lần. Mặc ra cơ quan thuật không có những kia gọi cơ giáp đồ vật lợi hại. Còn có thật nhiều tiên dược, tiên thảo, ngươi xem, cái này gọi là không gian giới tử. Ta Ngọc Tiêu chính là thả ở bên trong. Ta có thể tùy ý từ bên trong lấy đồ, cũng có thể đem đồ vật thả ở bên trong. Tuyết Nhi che giấu mấy lần cho Tuyết Nữ xem. Lâm Phàm lặng lặng nghe tiểu Tuyết Nữ nói chuyện. Nàng cực lực muốn lôi kéo một cái thế giới khác chính mình. Lâm Phàm cảm thụ tiểu Tuyết Nữ trong đầu biến hóa, minh bạch nàng mục đích, tựa như cùng mình nếu là có thể trở lại lúc ban đầu, nhất định sẽ nói cho từ trước chính mình, giá phòng lúc nào sẽ cao, nơi nào sẽ gặp nguy hiểm. Mà tuyết rơi nhiều nữ đối mặt tiểu Tuyết Nữ nói những cám dỗ này, liền giống như một ngã gục lão nhân đối mặt đổi đầu thuật cám dỗ. Cái gọi là đổi đầu thuật chính là y học trên nói chuyện, nói một cách đơn giản chính là đem lão nhân đầu cấy ghép đến người trẻ tuổi trên cổ. Đối mặt như vậy cám dỗ, có chút nhìn thấu năm tháng lão nhân cũng sẽ lần nữa kích thích dục vọng. Ngươi cho thời gian của ta, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Thiên đế đại nhân quấy dày, Mặc ra Tuyết Nữ nội tâm vô cùng trầm trọng. Nàng cả đời cũng không nghĩ tới, bây giờ nhanh tan ra cô tịch nàng sẽ gặp phải đã từng lạnh lùng đi qua. Lại cái này quá khứ bản thân trở nên như thế cùng người khác bất đồng. Chẳng lẽ thiên đế tiên sinh thật lợi hại như vậy? Chẳng lẽ có một người nam nhân sẽ cải biến nhiều như vậy sao? Nàng đã từng thật sâu chán ghét nam nhân. Một chính mình khác cũng hẳn biết, bất quá gặp qua thiên đế đại nhân đáng sợ cùng người khác bất đồng. Nàng minh bạch phi tuyết các mình nhất định sẽ bị đả động. Có thể bay võ công, có thể ở trong nước bơi võ công, nàng đều tin tưởng, thậm chí nói đến một chút bảo vật, quái vật, nàng cũng tin tưởng. Để cho nàng suy nghĩ thật kỹ đi, Lâm Phàm mở miệng nói. Lâm Phàm muốn biết đối mặt một chính mình khác, Tuyết Nữ nàng sẽ có thế nào thay đổi. Tiểu Tuyết Nữ là mình nữ nhân, một mặt là thuyết phục cái thế giới này chính mình trở thành Lâm Phàm nữ nhân, mặt khác cũng là muốn đạt được một cái thế giới khác chính mình công nhận. Một cái người dự đoán được người khác công nhận thật khó, dự đoán được chính mình công nhận giống như là vô cùng đơn giản. Ước chừng phải khiến một cái thế giới khác chính mình, hoặc là quá khứ bản thân nhận nhưng bây giờ chính mình. Đó là thật khó, chưa đến chính mình, kỳ thực cũng giống như vậy. Tỉ như có người liền nhận là quá khứ bản thân là ngu xuẩn, hắn liền không đồng ý quá khứ bản thân. Như vậy tương đối, chưa đến chính mình, cũng không sẽ nhận nhưng bây giờ chính mình. Tiểu Tuyết Nữ leo đến trên giường, có chút phiền muộn nói, phu quân đại nhân, cái này ta sẽ đáp ứng trở thành phu quân đại nhân nữ nhân sao? Vận mệnh đã được quyết định từ lâu, cũng có thể đánh nát, yên tâm đi, nàng sẽ trở thành ta nữ nhân. Lâm Phàm ôm Tuyết Nữ nói, phu quân đại nhân, ta gặp được nàng sau đó, nghĩ đi lên rất nhiều việc, ta lại trở nên tịch mịch trống không? Ta nghĩ phu quân đại nhân đem nó lấp đầy. Tuyết Nữ một bộ quyến rũ thẹn thùng nói, ta mấy cái là có thể đem ngươi lấp đầy. Lâm Phàm cùng tiểu Tuyết Nữ ở trong phòng hừ hừ cáp y. Hay a, mà Mặc ra Tuyết Nữ tâm tình vô cùng thấp từ lầu 2 đi xuống. Đoàn Mộc Dung thấy cảm thấy kỳ quái, hỏi, Tuyết Nữ cô nương, ngươi thế nào? Tuyết Nữ phảng phất không có nghe được một dạng lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Mà ở chỗ cực xa, có một đạo thân ảnh chính nhìn chăm chú nơi này. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.